Tốt lắm, hiện tại đến ta hỏi ngươi, Ngạo Thiên kia trong thế giới tương lai rốt cục là ai? Ngạo Thiên, địa vị của hắn trong thế giới tương lai cao phi thường, có khả năng là một trong những nguyên lão của đế quốc đang đánh sâu vào vương tọa bất hủ, thậm chí có khả năng đã đánh sâu thành công. Phạm Như Ti nói, từ trong thần tượng của hắn có thể sinh ra thần cách giả, từ đó có thể thấy thân phận của hắn không phải bình thường phổ thông. Tốt lắm, Dương Kỳ nói, làm sao ngươi lừa gạt hắn thành công được? Chuyện này, Phạm Như Ti suy nghĩ một chút không tiện trả lời, đột nhiên ánh mắt sáng ngời lên. Ta biết ngươi là ai rồi? Hóa ra ngươi là con của Ngạo Thiên, ngươi tên là Dương Kỳ, ta đã từng xem tư liệu của ngươi, trong thể tục phân thân của Ngạo Thiên từng giáng xuống tìm một thể chất đặc thù gọi là vận mệnh hư vô giả, là tồn tại số 1 số 2 trong 3.000 thể chất đặt song song với vĩnh hằng giả tạo hóa giả. Mẫu thân của ngươi tên là Thanh La phải không? Dù chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng lại phi thường trọng yếu đối với ngươi. Trước kia một thời gian trưởng lão hội chúng ta từng bí mật hội nghị chuyển vận một người như vậy tới đây. Cái gì, lần này tới lượt Dương Kỳ chấn kinh, chẳng lẽ mẫu thân ta ở Phạm Tiên Giới, làm sao như vậy được chứ? Phạm Như Ti cẩn thận nói, lần này trưởng lão hội chúng ta tổ chức hội nghị chính là để thế giới tương lai truyền năng lượng vô thượng tới tiếp đoán người phụ nữ kia tới thế giới tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thì không năng lượng này cần lớn vô cùng, còn cần tính toán chi tiết và cơ duyên, nếu có khả năng thành công. Sau đó nữ nhân kia tiến vào trong thông đạo thời không, biến mất hoàn toàn. Ta không biết chuyện này, không từng nhìn thấy tận mắt nhưng hiện giờ thăng cấp lên cảnh giới thần thoại, trở thành lão tổ vô địch thì lại có đặc quyền tìm hiểu một số tư liệu. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, quả nhiên, Dương Kỳ xúc động, vậy Ngạo Thiên kia vì đối phó với ta nên không từ thủ đoạn nào, không ngờ đưa mẫu thân giới tương ta tới thế giới tương lai. Ta sau khi biết chân tướng khẳng định sẽ theo tới thế lai. Cứ như vậy hắn có thể thong dong đối phó với ta rồi. Thế nào, Dương, chẳng qua thật ra ta rất có khả năng sư phụ chết thì vận mệnh chi luân cũng sẽ biết tin tức của bọn họ. Phải không, người khiết kia, nói không thể làm ti nói, Phạm Như rốt cục vì sao tương một lần lai. Mà hợp tác với ta, chẳng lẽ chỉ vì thần cách giả tinh thật cho người biết. Chuyện này không có khả năng, bởi ta cũng ta tốn rất nhiều năm, trở thành phạm tử, sau đó thì triển thủ đoạn lừa gạt được. Hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, có cống hiến trọng đại với Phạm Tiên Giới mới đạt được tặng phẩm lần này. Ngươi muốn lấy thần cách giả này cho thuộc hạ mình thì là chuyện không cũng không thể truyền từ thế giới có khả năng. Hơn nữa thần tượng của Ngạo Thiên tương lai tới nhiều năng lượng như vậy để chế tạo thần cách giả. Cũng, thật sự không có khả năng, Dương Kỳ suy nghĩ một chút liền hiểu chuyện này là thật. Thần tượng của Ngạo Thiên kia nếu chế tạo thần cách giả không ngừng thì người trong thế giới không có khả năng để mình đạt được nhiều lợi thế giới tương lai một chuyến. Tương lai không phải kẻ ngu ít như vậy, đi tới khiến Phạm Như. Đây cũng thông qua lực lực đột nhiên cũng giống tháng nữa là lớn, tới cấp đều yếu vào thế trừ phi đã tăng kém. Xem ra cần phải kế hoạch xâm lấn của thế giới tương lai trước đã, thời gian sự phá phát triển của chúng ta. Sau đó ta phải tìm được phương pháp thế giới tương lai. Nếu không thì nhất ấn ký thì mới có thể tới phát hiện, đến lúc đó. Đi kéo dài che đậy chư thần định sẽ bị người đứng đầu tương lai Dương Kỳ cảm thấy phát rét, biết mình căn bản không phải là đối thủ của người đứng đầu thế giới tương lai. Ta cũng nhất định phải có thần Dương Kỳ không ta nói. Nói thật ra đi, thực thứ có được không? Ngươi muốn đi thế thì nói ti, phạm một phân giới cấp khi dáng 10 giới dương. Nói đi, cho như nhất, không hai tiên kỳ vọt thì tương tự phạm lăm, cho tu vi, như thân, vọt, ngươi, giới hiển thân kỳ ta sai, ti là ta muốn. Kế hoạch cụ thể là gì? Đã tính kế từ trước rồi, chuyện đi tương lai là sớm muộn, cô ta cũng đã tới thế giới tương lai rồi. Nếu không dù có mình là cùng ý nghĩ với ta. Chúng ta đi tới thế giới tương lai, lượng thân phận quá khứ giả thực tăng là đúng xuyên qua thời không, có thể có đây là biện pháp tăng tu vi nhanh nhất. Kế hoạch của ta phút quan trọng, chỉ còn không tới mấy lúc này đã giờ thăng giới tương cấp lên lai sẽ lại truyền tới năng lượng rất trên cấp 10, thậm chí có thể đạt nhân vật trung tâm của Phạm Tiên Giới tại thời khắc thế giới tương lai của bọn họ đồng thời tiến mà xâm lấn lai. Tiên phận VIP Vanden, VN thân ta cũng giới Phạm Như Ti nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thân của ta xuống thì ngươi nhiên tới lúc ngay cả có thể phá chỉ muốn tìm kiếm cơ hội, phá hoại kế hoạch của thế giới tìm cách tạo thành thông đạo, đi tới thế giới tương lai giới chính một phần của tương cấp VIP Vanden. VN phận sẽ không ngươi 13, Phạm Như trí giả nên không ai nhận thức sợ thân đang cũng liền không phải hoàn toàn không biết gì về ngươi ra lai sao. Thế thăng ta này, tất cả thì cũng thế, hoại kế hoạch thong thắt công mộng nhập thần cơ tới tin tưởng gì. Chính thức thi cách là đã vô thượng phải không, bị ngươi đã bị nổi. Tu luyện chưa ngươi chắc hong thắt công mộng nhập thần cơ giả kia. ta của ta đoạt lời nói của Phạm Như Ti, khẳng định không phải là Phạm Như đoạt xá rồi. Chỉ sợ ngươi cũng chỉ là khi trí xá từ sớm. Giả Vinh Thiên của tiên thân phận của ta là bởi web tới cảnh giới hóa thần, nếu chân thân của ta đã làm gì được ta? Cách chương.